Chương 100, bị phát hiện canh thứ 2. Tò mò, Nạ Ạ Kỳ hướng về nhà gỗ đi qua. Đi vào qua vừa nhìn, một tấm 10 chia khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Thị phu Nạ Ạ Kỳ vui mừng kêu lên. Nạ Ạ Kỳ, ta bây giờ là phản nhẫn, ngươi không sợ ta à? Sủ bạ xả cười khẽ đạo. Ta mới không sợ đâu, Nạ Ạ Kỳ quệt mồm đạo. Tỷ phu qua cứu tỷ tỷ, những người kia còn trách tội tỷ phu. Hừ, chờ ta sau này khi thượng hỏa ảnh, ta liền đem tỷ phu nhận về đến. Được, vậy ta chờ ngươi đương thượng hỏa ảnh. Dù bạ xạ cười ha ha, tâm tình rất tốt. Tỷ phu, ta hiện tại có thể biến đổi đến 10 phần lợi hại nha, Nạ Ạ Kỳ một mặt tự hào đạo. Nha, lợi hại bao nhiêu? Sủ bạ xạ giữa hai lông mày lộ ra một chút hiếu kỳ, hỏi thăm. Đi theo ta. Nạ Ạ Kỳ đi ra nhà gỗ, lấy ra va cờ tại sau lưng tiễn, hướng về xa xa một cây đại thụ bắn tiễn. Quang mang lóe lên, tiễn xèo một tiếng bay ra qua, thổi phù một tiếng, đem cây đại thụ kia cho xuyên thủng. Không sai, nhìn thấy Nạ Ạ Kỳ tiễn thuật, dù bạ xạ gật đầu khen đạo. Như vậy tiễn thuật tuy nhiên với hắn không có cách nào tỉ so sánh, nhưng dùng tới đối phó hạ nhẫn, không có cao y na ho hạ nhẫn có thể trốn mở. Mặc dù là thông thường trung nhẫn đều khó mà chạy trốn Nạ Ạ Kỳ tiễn. Phải biết, Nạ Ạ Kỳ bây giờ còn chưa từng từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp, liền nắm giữ chiến đấu như vậy lực, đầy đủ xưng được là đỉnh cấp thiên tài. Ảch, tỷ phu, ta còn kém xa đây, sau đó ta cũng muốn như ngươi lợi hại như vậy. Nạ Ạ Kỳ gãi đầu một cái, khiêm tốn đạo. Ân, Nạ Ạ Kỳ nhất định có thể giống ta lợi hại như vậy. Sủ bạ xạ vướt Nạ Ạ Kỳ đầu, cười cổ vũ đạo. Nhưng hắn cũng biết đạo, Nạ Ạ Kỳ không cả Nạ Xà Si, muốn siêu việt hắn, ít hiện thực, nhưng tiểu hài tử mà, đầu lưỡi thượng cổ vũ là nhất định phải có, cái này tốt mới có thể kích phát Nạ Ạ Kỳ tu luyện kích tình. Trong hai ngày sau đó, Nạ Ạ Kỳ trừ đi học, thời gian còn lại đều ở nơi này tu luyện tiên thuật, đương nhiên cũng thỉnh thoảng nhiên tu luyện còn lại nhẫn thuật. Mà Sù Bạ Xạ thỉnh thoảng nhiên cũng chỉ điểm một chút hắn, làm ảnh cấp cao thủ. Hắn có thể dễ dàng nhìn thấu Nạ Ạ Kỳ một ít khuyết điểm cũng tăng thêm cải chính. Dần dần mà Nạ Ạ Kỳ ở Sù Bạ Xạ chỉ điểm, tiến bộ nhanh chóng. Mà Sù Bạ Xạ chính mình cũng không làm lỡ tu luyện, mỗi thời mỗi khắc đều đang tu luyện thiên nhãn thần thông. Hắn hôm nay, đã đem thiên nhãn thần thông tu luyện tới 10 điểm tu luyện trị giá. Ngày đó, giữa lúc Sù Bạ Xạ chỉ đạo Nạ Ạ Kỳ tu luyện tiên thuật thời điểm, Dù Nạ đến. Ồ, tỷ tỷ. Làm sao ngươi tới rồi y, khó đạo đến xem ta. Nạ Ạ Kỳ thấy Sù Nạ đến rồi y, lập tức chạy qua kể cận Na Nờ Dê. Xem như là tới thăm ngươi đi. Sù Nạ miệng đã nói, ánh mắt nhưng nhìn về phía Sù Bạ Xạ. Nạ Ạ Kỳ cũng không phải ngu ngốc, nơi nào còn không biết đạo tình huống thế nào, lập tức cười hắc hắc đạo. Hóa ra là xem tỷ phu đó á. Nghe Nạ Ạ Kỳ, Sù Nạ mặt đỏ lên. Tỷ tỷ, tỷ phu, ta qua đi học. Nói. Nạ Ạ Kỳ lập tức chạy ra rồi, hướng về Cô Nô Hạ chạy vội mà qua. Sự thực ở trên nhẫn giả trường học khóa rất ít, mà Nạ Ạ Kỳ bài học hôm nay chỉnh cũng đã sớm thượng xong rồi, lúc này ly khai, ý tứ trong đó mười chia rõ ràng. Nạ Ạ Kỳ cái này là muốn cho Sù Bạ Xạ cùng Sù Nạ một chỗ A. Tiểu hài tử tuổi còn nhỏ tiểu nhân, tâm tư còn rất hơn. Sù Nạ nhìn chạy đi Nạ Ạ Kỳ, đạo. Các loại Nạ Ạ Kỳ sau khi rời đi. Sù Bạ Xạ đi tới, ôm chặt lấy Sù Nạ, ôm rất chặt rất căng. Sù Nạ, Skizo Kỳ Bạ Đại Ca độc hiểu biết sao? Sù Bạ Xạ đột nhiên hỏi đạo. Hiểu biết. Sù Nạ gật gù, chợt lại đạo. Ta theo xạ rủ Tô Bì Lao Sư nói quá rồi, ta muốn tu luyện một môn chữa bệnh nhân thuật, vì lẽ đó một tháng này, hắn không sẽ phái nhiệm vụ cho ta. Ta vậy thì tốt tốt cùng ngươi thời gian một tháng. Sù Bạ Xạ miệng tiến đến Sù Nạ bên hai, nhẹ giọng đạo. Ân Sù Nạ khinh khẽ gật đầu một cái, gương mặt hài lòng vẻ. Những ngày sau đó, Sù Bạ Xạ vẫn bồi bạn Sù Nạ, mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, mỗi ngày đồng thời tu luyện, đồng thời giao lưu kinh nghiệm, thắng ngày trải qua mười chia thoải mái ung dung. Sù Bạ Xạ ti nhờ cơ cũng sẽ ăn Sù Nạ một chút đậu hũ, nhưng mà tỷ so sánh truyền thống Sù Nạ, đối với sau cùng một bước trước sau không nhượng bộ, nhất định phải ở hai người kết hôn thời điểm mới có thể. Điều này làm cho hắn có chút buồn khổ. Cuộc sống như thế loáng một cái liền đi qua hơn 20 ngày. Ngày đó sáng sớm, Sù Bạ Xạ chính đang trong nhà gỗ cùng đợi Sù Nạ đến. Đột nhiên một trận tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, nghe thế đạo tiếng bước chân, sắc mặt của hắn biến đổi. Đây không phải xù nạ tiếng bước chân của, cũng không phải nạ ạ kỳ tiếng bước chân của, mà chính là xạ rủ tô bi. Bỗng nhiên, dù bạ xạ hai con mắt tỏa ra bén nhọn khí tức, một luồng ngạo nhiên chiến ý đột nhiên bay lên. Trước đây, hắn không phải xạ rủ tô bi đối thủ, tại mọi thời khắc đều cảnh giác, thậm chí đang thoát đi cổ nổ hạ thời điểm, còn dùng ảnh phân thân mê hoặc xạ rủ tô bi một thoáng. Nhưng bây giờ, hắn thực lực tăng mạnh, lần thứ hai đối mặt xạ rủ tô bi, hắn có thể không sợ chút nào. Tam đại hỏa ảnh đại nhân, vừa nhiên đến rồi y, vậy thì vào đi. Sủ bạ xạ thanh âm của chuyển gia nhà gô ở ngoài, tiến vào xạ rủ tô bi trong thai. Xạ rủ tô bi liếc mắt một cái cách đó không xa nhà gô, sắc mặt mười chia bình tĩnh. Từng bước, chậm rãi đi đi qua. Tiến vào nhà gỗ, vừa nhìn thấy sủ bạ xạ, lúc này lẩm bẩm đạo, quả nhiên là ngươi trước tiên tâm sự đi, mời ngồi. Dù bạ xạ vung tay lên, chỉ vào bàn trà một đầu khác, đạo. Bàn trà thượng đã pha tốt trà, xạ rủ tô bi ngồi xuống sau khi, lập tức nhấp một miếng trà, cũng không sợ trong trà có độc. Trà diệp không tệ, chỉ là trà đạo có chút nghèo nàn. Xạ rủ tô bi nhàn nhạt bình luận, chợt giọng nói vừa chuyển, hãy cùng có mấy người như thế, bản chất rất là, chính là đi lầm đường. Ha ha, xù bạ xạ nhẹ giọng nở nụ cười gằn, thưởng thức trà cũng có thể đem hắn kéo tiến vào qua. Hắn không thể không bội phục xạ rủ tô bi tâm cơ. A đệ tam đại nhân, ta rất hỉ hệ u kỳ, làm sao ngươi sẽ tìm tới nơi này, lớn nhất gần, ta có vẻ như chưa từng đi cổ nổ hạ. Dù bạ xạ hiếu kỳ hỏi thăm, ngươi thật sự là không có qua cổ nổ hạ, nhưng xù nạ bại lộ sự tồn tại của ngươi. Xạ rủ tô bi đạo, nha, dù nạ, không thể, na nở dê không thể nói cho ngươi chuyện của ta. Dù bạ xạ lắc đầu một cái, hắn vậy mới không tin xạ rủ tô bi lừa dối. Dù nạ nha đầu kia xác thực chưa nói chuyện của ngươi, nhưng vẻ mặt của nàng bán đi ngươi rồi. Trước đây nha đầu này một mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng nhiên còn sẽ lộ ra một bộ tư niệm vẻ mặt, mà lớn nhất gần, vui sướng treo đầy nàng ca khuôn mặt ở trên ta chưa bao giờ thấy nàng vui vẻ như vậy quá. Liền, ta nghĩ đến ngươi rồi. Xạ rủ tô bi ánh mắt nhìn thẳng xù ba xạ, đạo.